Tần Tranh âm thầm quan sát y, tay nắm chặt chiếc khăn đang lau tóc nói. Chắc Lư Thẩm đã đi nghỉ rồi, để mai thiếp nhờ thẩm ấy bôi cũng được. Cái này là lấy lùi làm tiến, muốn y giúp cô bôi thuốc. Mắt Sở Thừa Tắc hơi tối lại, nhìn cô đầy ẩn ý rồi mở nắp bình thuốc ra, giọng bình thản. Áo, cách chương.